Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, trọng lực lĩnh vực. Đông, một tiếng va chạm nổ vang bạo phát đi ra, Tần Kiêu cả người ngã về phía sau, cái kia đáng sợ cự trùng cũng dừng lại, cự trùng lay động một cái đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Nó căn bản không chú ý tới Tần Kiêu. Tần Kiêu nhìn đến đây, lập tức lần nữa tiến lên. Đông đông đông, hắn liên tục mấy lần công kích, đánh vào cự trùng trên thân, ngạnh sinh sinh để to lớn thạch trùng không có cách nào tiến lên. Lúc này tình cảnh giống như là một cái bị con muỗi đốt người đồng dạng. Phát hiện mình bị trích một miếng, đương nhiên sẽ không để ý. Thế nhưng là liên tục bị keng 7-8 lần về sau, ai cũng sẽ nổi nóng, thề muốn tìm ra cái này con muỗi đánh chết không thể. Cái này to lớn thạch trùng rốt cuộc đem ánh mắt đặt ở Tần Kiêu trên thân, đột nhiên hướng về phía Tần Kiêu công kích mà đi. Tần Kiêu nhìn thấy cái này thạch trùng rốt cuộc chú ý tới mình, lập tức di chuyển, thần hành ngàn dặm, trong chốc lát Tần Kiêu xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Cái này cạn màu cam độ nguy hiểm to lớn thạch trùng xoay qua thân thể, xông về Tần Kiêu, cao lớn thạch mộc bị nghiền nát tan tành, đại địa chấn động, nổ vang rung động, một cái màu cam độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện, tạo thành nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Thạch trùng đuổi theo ra đến, cách xa Thiên Kiêu đoàn chỗ đỉnh núi, bị Tần Kiêu mang hướng về phía một phương hướng khác, mà lúc này không ngừng bị phá hư thạch mộc, lại đã dẫn phát càng nhiều thạch trùng xuất động, từng cái thạch mộc đều có vô số thạch trùng bài tiết qua, lưu lại tức giận vị, thạch mộc bị động qua, những này thạch trùng tự nhiên sẽ đến đây nhìn tình huống, thủ hộ chính mình chứa đựng lương, thế là ba mộc thạch lâm càng phát ra loạn. Tần Kiêu giống như là tại nhảy múa trên lưỡi đao, vô số thạch trùng vây công hắn, cường đại nhất cái kia thạch trùng càng là mở cái miệng rộng, cắn về phía Tần Kiêu. Tần Kiêu ra sức nhảy lên, tránh né lần này công kích, thạch trùng cắn một cái dưới, thôn phệ mặt đất, thân thể cũng giấy rùa, tựa hồ chui vào lòng đất. Tần Kiêu giác quan thứ 6 cỡ nào nhạy cảm, lập tức lần nữa nhảy một cái, lúc này to lớn thạch trùng mụn lớn từ lòng đất nhô ra, cắn về phía trên bầu trời Tần Kiêu. Tần Kiêu bay đến 300 mét không trung, thạch trùng thân thể cũng chỉ có 200 mét, tăng thêm cũng sẽ không phi hành, đã không có cách nào cắn được Tần Kiêu rồi. Nhưng là nó lại lớn giống một tiếng, một cỗ ba động bao phủ Tần Kiêu. Trong chốc lát, Tần Kiêu chỉ cảm thấy xung quanh mình trọng lực bạo tăng, thân thể của hắn không tự chủ được đi theo hạ xuống. To lớn thạch trùng nhìn thấy Tần Kiêu rơi xuống, còn phát ra một tiếng diễu võ dương oai thét lên. Nó tựa hồ cảm thấy Tần Kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí mở ra miệng rộng, chờ lấy Tần Kiêu chính mình rơi vào trong miệng của nó. Thực lực đến to lớn thạch trùng tình trạng này, trí tuệ cũng cùng phổ thông dị thú bất đồng. Nó dùng phương pháp như vậy, giết chết qua vô số bay ở không trung đáng ghét loài chim. Tần Kiêu bất quá là càng nhỏ yếu hơn một cái, lại thế nào khả năng đào thoát. Mà lúc này, cực tốc giảm xuống Tần Kiêu, trong đầu xuất hiện mới nhắc nhở. Keng, kiểm trắc đến mới võ học. Trọng lực lĩnh vực, phải chăng phục chế? Tần Kiêu ánh mắt đột nhiên sáng lên. Phục chế, trong chốc lát, cái này võ học liền bị Tần Kiêu nắm giữ, với lại trong chớp mắt biến thành tông sư cảnh võ kỹ. Đây là một cái cao cấp dị năng loại võ học, phạm vi theo thực lực tăng cường. Tại võ tông thời kỳ, Tần Kiêu có thể khống chế 100 mét bên trong trọng lực bảo tăng gấp trăm lần, mà nắm giữ võ kỹ này về sau, Tần Kiêu cũng trong nháy mắt phá giải to lớn thạch trùng trọng lực trói buộc. Hắn đột nhiên nhảy một cái, lướt ngang hơn 10 mét, từ thẳng đứng rơi vào to lớn thạch trùng bên miệng lộ tuyến. Đổi thành vây quanh khía cạnh, trong tay hắn luyện ngục đao phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm. Từ đối phương hàm dưới chỗ bắt đầu chém xuống, ngạnh sinh sinh đem cổ họng của đối phương đều ngăn cách. Thậm chí tách rời ra mấy chục mét phần bụng, to lớn thạch trùng trên thân màu vàng nâu huyết dịch chảy xuôi một chỗ. To lớn thạch trùng bắt đầu vặn vẹo, vạn phần thống khổ, một kích này là Tần Kiêu cho đối phương một cái trọng thương. Nhưng là cái này trọng thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Tần Kiêu nhìn thấy chung quanh thổ nguyên tố đang tại tụ tập, bao trùm tại to lớn thạch trùng trên vết thương. Nó bởi vì thân thể to lớn, sẽ không dễ dàng tử vong. Nhưng là Tần Kiêu bắt được cái này một cơ hội. Trọng lực lĩnh vực, Tần Kiêu bộc phát ra tông sư cảnh trọng lực lĩnh vực. Mà lúc này, đến phiên to lớn thạch trùng thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Âm vang rơi trên mặt đất, ném ra một cái to lớn cái hố. Cả thân thể nó trở nên vô cùng trở nên nặng nề. Trọng lực lĩnh vực đối với càng lớn sinh vật mà nói, càng là có tác dụng, nhưng là đồng thời hao phí đi ra nguyên lực lại càng nhiều. Tần Kiêu cảm nhận được, chính mình chất lỏng nguyên lực thế mà cũng như vỡ đê chảy xuôi. Tiếp tục như vậy chỉ sợ không kiên trì được vài phút. Tần Kiêu nắm chặt thời gian, lại là một đao chặt xuống dưới. Đao mang phóng thích, to lớn thạch trùng rất nhanh bị chặt gãy mất mấy tiết. Tần Kiêu mệt mỏi thở hồng hộc, làm sao còn chưa có chết. Tần Kiêu cái trán đều toát mồ hôi. Cái này to lớn thạch trùng không phải là cùng con giun đồng dạng. Cắt còn có thể sống à? Dạng này làm sao giết chết? Với lại lúc này Tần Kiêu, trọng lực lĩnh vực cũng không chịu nổi. Chỉ có thể dừng lại cái này khống chế màu cam độ nguy hiểm dị thú võ kỹ. Vũ kỹ này sở dĩ tiêu hao khổng lồ như thế, cũng là bởi vì to lớn thạch trùng quá to lớn rồi. Với lại đối phương dù sao cũng là võ vương mới có thể đối kháng trùng thú. Tần Kiêu có thể khống chế lại, đem trọng thương, đã là phi thường cường đại rồi. To lớn thạch trùng không có trọng lực trói buộc về sau, khôi phục tự do, lập tức khống chế tứ đoạn thân thể, hướng phương hướng khác nhau mà đi. Nhưng là chạy ra ngoài trăm thước về sau, lại cảm thấy không cam tâm. Tứ đoạn thân thể ngọ nguậy tụ tập cùng một chỗ, thế mà lần nữa khôi phục được nguyên bản dáng vẻ. Chỉ là trên người có ba cái vết rách to lớn, không ngừng phun máu. Móa, Tần Kiêu nhịn không được phun ra một câu thô tục đến. Lúc này hắn rốt cuộc bị làm phát bực rồi. Xem ra không ra tuyệt chiêu, là không chế trụ nổi ngươi rồi. Tần Kiêu giơ tay lên, một mảnh màu xanh sẫm ngưng kết mà thành. Cái kia tựa hồ là không rõ khí tức. Độc long thuật, Tần Kiêu học tập về sau, một mực không có cho hấp thụ ánh sáng, không có thi triển độc long thuật bảo pháp. Bị độc long thuật giết chết dị thú, ngoại trừ tinh hạch cơ hồ không có đồ vật có thể lợi dụng. Thật sự là cái giết địch nhân cũng thu không trở về chi phí dị năng. Tần Kiêu rất ít sử dụng, nhưng là hiện tại, Tần Kiêu đã không thể không dùng. Giống, độc long phát ra một tiếng long khiếu, xông về to lớn thạch trùng. Oanh, độc long bạo tạc, màu xanh lá như là sương mù đồng dạng, chui vào to lớn thạch trùng vỡ tan vết thương bên trong. To lớn thạch trùng như cũ hung thần ác sát nhìn về phía Tần Kiêu. Thậm chí mở cái miệng rộng cắn về phía Tần Kiêu. Thế nhưng là thân thể rời đi nửa đường, liền lảo đảo, không còn có trước đó cái kia rung chuyển trời đất bản sự. Thậm chí mở ra ngụm lớn bên trong, phun ra màu xanh sẫm huyết dịch. To lớn thạch trùng trúng độc, cường đại độc tố kẻ phá hoại máu của nó, bắp thịt, thần kinh não, bất quá ngắn ngủi trong chốc lát. Cái này to lớn thạch trùng rốt cuộc nhịn không được, trong cơ thể toàn bộ bị ăn mòn, thân thể đều đi theo làm dẹp xuống dưới. Sau đó, nguyên lực bàng bạc, thuận to lớn thạch trùng trong miệng mũi, thân thể trong cái khe, phun ra tới, cái này nguyên lực xông lên trời không? So trước đó trên ngọn núi xa lực lượng, còn muốn nồng đậm, đắm chìm trong dạng này nguyên lực phía dưới. Tần Kiêu lỗ chân lông đều đi theo mở ra, kinh mạch cũng bị cọ rửa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.